Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1768, chương 1775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nhớ nhung từ từ thu lại, cổ họng Trần Phong Sinh thắt lại, nhếch môi mỏng độ cong có phần bất đắc dĩ. Cá vàng nhỏ, đám cưới nếu em đến đây như thế này thì sao? Đã hủy rồi, Trương Tiểu Du nhẹ nói. Trần Phong Sinh sừng sốt, không tin hỏi. Em không phải kết hôn sao? Hủy rồi, Trương Tiểu Du gật đầu, rất vui vẻ trả lời. Trần Phong Sinh nghe lời, đôi mắt đào hoa kinh ngạc nhìn cô. Trong chốc lát như muốn phân biệt thật giả từ ánh mắt của cô. Trương Tiểu Du không né tránh, bắt gặp ánh mắt của anh để anh nhìn sâu vào trái tim mình. Đây chắc chắn là điều anh ấy muốn nghe nhất. Chỉ là trước khi, Trần Phong Sinh ánh mắt hoàn toàn bị ngọn lửa dập tắt, lông mày chậm rãi nhíu lại dường như đang suy nghĩ điều gì. Trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, em biết anh bị bệnh sao? Trương Tiểu Du nín thở, con ngươi của Trần Phong Sinh nhíu chặt, sau đó hỏi. Bác sĩ Lý nói cho em biết, anh ấy gần như có thể đoán được, Lý Lan Hoa là một bác sĩ phẫu thuật đang ở trong một bệnh viện tư với anh. Nếu muốn lấy một thứ gì đó, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ không khó. Trương Tiểu Du gật đầu, sau khi thấy cô xác nhận, Trần Phong Sinh liếc nhìn bức tường bên cạnh. Có thật không? Máu chảy ào ào trong cơ thể dần dần nguội lạnh như cục bông tắc nghẽn trong cổ họng. Trần Phong Sinh nhếch môi, cá nhỏ, em trở lại Sài Gòn đi, anh không hoan nghênh em ở đây. Anh cũng không cần sự thông cảm và thương hại của em. Trương Tiểu Du mím khóe miệng, khi cô đến, cô thực sự mong đợi rằng anh sẽ không đẩy cô ra, để cô quay trở lại. Bởi vì sau khi biết được tình trạng của mình, anh đã chọn cách bỏ đi. Vì vậy anh sẵn sàng chúc phúc cho cô kết hôn với người khác. Thậm chí còn muốn bỏ trốn, chạy về vùng Đồng Văn và dành phần đời còn lại của mình ở đây. Anh đi siêu thị chưa? Mua gì vậy? Trương Tiểu Du đổi chủ đề, nhìn chăm chú vào chiếc túi sách đang mang theo. Chiếc túi đựng trái cây và rau quả theo mùa, anh luôn cầm trên tay phải. Nhìn thấy lông mày anh Tuấn im lặng. Trương Tiểu Du đưa tay sờ lên cái bụng trống rỗng của mình, đáng thương n âm thú, em rất đói. Như để chứng minh điều đó, bụng cô réo lên hai lần. Trương Tiểu Du thật ra không nói dối, cô ấy quả thực rất đói. Đến khu Đồng Văn đến vào buổi tối ngày hôm qua, cô ấy đi tàu hơn 10 giờ, đi xe buýt cả buổi chiều. Cô ấy hầu như không có một bữa ăn ngon, tiếng vo ve của máy hút mùi bếp từ dừng lại. Trương Tiểu Du lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đi ra khỏi phòng bếp. Ngôi nhà gồm có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm. Cách bài trí tương tự như phòng tân hôn mà họ từng ở Sài Gòn. Mặc dù trang trí ở đây rất đơn giản hơn so với phòng tân hôn nhưng cô có cảm giác đã trở lại về quá khứ. Trần Phong Sinh mỗi lần đều bận rộn trong bếp, cô chỉ cần ngồi vào bàn ăn đợi đồ ăn làm sẵn. Bốn món ăn và một món súp đã được bày sẵn trên bàn. Thịt và rau củ sánh lại, màu sắc tươi tần, khiến người xem không khỏi xúc động muốn ăn. Trương Tiểu Du cầm lấy chiếc đũa mà anh đưa cho, nhếch mép nói. Đồ cầm thú, em có thể ăn lại đồ nấu của anh rồi. Hành động bưng bát canh của Trần Phong Sinh ngưng lại, môi mỏng nhếch lên, không nói gì. Anh tiếp tục bỏ canh vào bát, sau đó lần lượt đặt bát lên trước mặt anh và cô. Cách trương,